Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4128, chữa thương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành chính tại xử lý những cái kia bỏ xó ngân châm. Vừa rồi cho Hồ gia chủ bắt mạch thời điểm, phát hiện hắn mạch tượng cực kỳ cổ quái. Không giống như là đơn giản chịu nội thương nghiêm trọng mạch tượng. Lại liên nghĩ đến người kia làm việc. Ta suy đoán, Hồ gia chủ trên người trúng cổ. Mà trúng cổ độc, cùng chịu nội thương ở giữa. Cả hai trị liệu cần có trước có sau. Nếu như hắn không có phát giác Hồ gia chủ không ổn. Chỉ trị liệu nội thương. Cho dù Hồ gia chủ tốt, cổ độc sở cũng sâu tận xương tủy. Không thể không nói, nhân hình nọ âm hiểm cực kỳ, thế mà chạy trốn, còn lưu như thế một tay. May mà hắn kịp thời phát hiện tình huống, không có sai loạn trị liệu trình tự. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, như thế, lão hồ ly cổ độc đã giải thanh sao? Mạc Liên Thành gật đầu, xem như hiểu thanh, tiếp xuống, lại phục dụng mấy ngày dược là được. Vậy hắn nội thương đâu? Chỉ cần cổ độc hoàn toàn hiểu thanh, mới có thể chính thức bắt đầu trị liệu. Mạc Liên Thành ngoắc ngoắc môi, nói cho nàng, Hồ gia chủ phúc lớn mạng lớn, gặp gỡ chúng ta. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, lời này nói thế nào? Mạc Liên Thành nhắc nhở nàng, đằng trước, chúng ta không phải từ vân tộc bên kia, thu được rất nhiều bảo bối, trong đó liền bao hàm không ít hơn chờ đan dược. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Mạc Liên Thành nói, ta vừa trị liệu 4 vị trưởng lão thời điểm, thuận tiện tìm một chút. Cái kia bên trong, liền có phù hợp Hồ gia chủ. Mặc dù tạm thời không thể lái bắt đầu trị liệu Hồ gia chủ nội thương. Nhưng là, có những đan dược kia, Hồ gia chủ muốn điều dưỡng tốt, làm ít công to. Nghe câu nói này, Khúc Đàn Nhi lúc này mới triệt để thở phào. Chợt lại nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh lão hồ ly. Mắt hạnh hiện lên rảo hoạt, miệng nhưng hừ hừ nói ra. Vậy ta phải nhanh lên liệt chương danh sách mới được. Chờ lão hồ ly tỉnh lại về sau, cùng hắn tính sổ sách. Nghe vậy, Mạc Liên Thành bật cười không nói. Chờ đến Mạc Liên Thành đem tất cả sự tình đều thu thập hết. Hắn đứng lên. Ôm lấy Khúc Đàn Nhi hướng cách đó không xa cái bàn đi đến. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí vịn nàng hướng trên ghế ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Thành Thành làm gì? Mạc Liên Thành động tác một trận. Hắc như vực sâu con mắt khoảng cách gần mà nhìn qua một mặt mờ mịt Khúc Đàn Nhi. Thoảng qua mị mị, Đàn Nhi cái này là muốn vì người khác sự tình. Thao nát tâm a ách. Khúc Đàn Nhi không hiểu. Mạc Liên Thành lại là không mặn không nhạt mà quét đi qua liếc mắt. Chỉ là liếc mắt, nhưng là, lời kia bên trong trách cứ cùng không vui. Mảy may không có che lấp. Đàn Nhi có phải hay không quên? Người chính tại mang mang thai. Nghe câu này nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi quính, đừng nói. Nàng thật đúng là hoàn toàn quên cái này một gốc giả. Bất quá. Từ khi lần trước Thái Huyền Cốc một trận chiến, xuất hiện qua một lần tình huống. Về sau, loại kia bởi vì mang thai mà mang đến sai lầm nhỏ liền không tiếp tục phát sinh qua. Liền là trước mặt, cùng cái kia từ bên ngoài đến cường giả chiến đấu thời điểm. Cũng không có biểu lộ mảy may. Cái này có phải hay không đại biểu? Nàng sớm mang thai triệu chứng đã đi qua. A hát a hát a hát. Mang mang thai, tu vi nhưng không bị hạn chế. Còn có thể tùy tiện mà làm một vố lớn. Cái này cảm giác thật là tốt. Không được hoàn mỹ là không thể bắt lấy cái kia đáng giận đồ chơi. Để hắn trượt trở về. Trọng yếu nhất, nàng có cái này lệnh tiễn về sau. Thành Thành hoàn toàn nuông chiều nàng đến A Hát. Hôm nay tình huống đổi lại bình thường. Thành Thành đã sớm cho nàng sĩ diện. Trước mắt nhưng chỉ là không nóng không lạnh nhắc nhở lấy nàng mang thai sự tình. Thật là, hà a, hà a, hà a, cái này có phải hay không mang ý nghĩa? Nàng tốt thời gian, liền tại phía sau, cách chương.